siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 236, 236, nguyên năng tố hình Diệp Hàng đặc thù năng lực Deja Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con khỉ thật là có ý tứ, ta còn tưởng nó thật sự trưởng thành đâu. Lơ lửng tại vạn mét trên không trung, Ác Ni gặp Lục Nhĩ chơi đùa bộ dáng không khỏi bị chọc cười, tiếp đó xinh đẹp bàn tay đưa ra trước một cây gậy y hệt Lục Nhĩ đánh cáo côn từ từ tố hình xuất hiện trong tay nàng. Chỉ là, hơi nắm chặt dùng sức một chút, nó liền như bột mì một dạng tan vỡ, hóa thành năng lượng chiều tịch tuôn trào đánh tan xung quanh đám mây. Ác Ni vuốt cằm suy tư một lúc rồi lẩm bẩm, còn khi tiến hóa khí quan năng lực theo lý mà nói vẫn còn thuộc về ám năng chuyển hóa công thức phạm vi, nhưng mà biến hóa chỉ có hình, mà không có ý, chẳng lẽ còn thiếu nào đó quyết khiếu, là cùng tinh thần lực ý chí có liên quan. Không đúng, tinh thần lực chỉ là một bộ phận, nguyên nhân ở chỗ ta còn chưa rõ đánh cáo côn nội bộ thiết kế. Nghĩ đến đây, Ác Ni lần nữa đưa tay ra, nhưng lần này dùng ám năng biến hình không phải đánh cáo côn, mà là các nàng thánh thiên sứ không thể không quen thuộc hơn ám nhận, đồng thời một tia ý chí quán thâu vào. Lập tức, hàng phách ám nhận ông run rẩy một cái, giống như thực sự biến thành vật thật. Tiếp đó Ác Ni liền quán chú lên ám năng, hướng về vũ trụ bên ngoài một vung. Ông, vù, một đạo dài mấy chục mét chạm kích tại màn đêm tựa như sỏ xuyên thiên không dài lụa, như thật sự đem bầu trời tách ra làm đôi, tiếp đó lao vào mênh mông vũ trụ bên trong mắt thường không còn thấy rõ. Ha ha, mặc dù chỉ có hàng thật hai phần uy lực như vậy cũng không kém. Ác Ni vui sướng nhìn trong tay kết cấu sắp mất ổn định, năng lượng bắt đầu tiết ra, hàng phế cám nhận cười tùy ý nói. Buông tha nó tan biến trong không khí, Ác Ni mái tóc theo gió đông đưa, hai mắt lấp lánh chớp động, đưa tay lên búng nhẹ một cái. Lập tức trong thân thể nàng năng lượng không ngừng tuôn trào ra, tại 2 mét quanh thân lần lượt xuất hiện từng thanh ám nhận, rồi nhanh chóng mở rộng ra phạm vi, 100, 1000, mãi cho đến 1 vạn thanh ám nhận xuất hiện cùng lúc ông tác hưởng, phát ra đao kiếm tiếng oanh minh. Vạn nhận tề xuất, Ác Ni trung nhị hét lên một tiếng, thanh âm thanh thúy vang thật xa, một vạn thanh ám nhận nhận được chỉ linh lập tức rung động cộng hưởng, tiếp đó lần lượt vọt thẳng lên hướng thiên không lao vun vút. Cảnh tượng hùng vĩ kia, làm đánh thức nãy giờ đang tập trung suy tư Kara. Cô nàng vừa tỉnh lại, liền thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc chố mắt ngoác mồm, tiếp đó hai mắt tỏa sáng, miệng bật thốt lên. Thật đẹp trai, ta cũng muốn, nhưng theo đó lại thấy được gương mặt suy sụp, sắc mặt tái nhợt suýt nữa rơi xuống, Ác Ni lập tức lao đến tiếp được. À, tâm thần tiêu hao quá độ, kiểm tra kết quả khiến Kara có chút kinh nghi lẩm bẩm. Lục Nhĩ năng lực không tiêu hao thay quá như vậy mới đúng, chẳng lẽ Ác Ni tự tăng thêm cái gì? Vậy, ngươi đem ám năng ngưng tụ thành vật đồng thời gia trì lên ý chí. Nghe được Ác Ni giải thích, Kara dùng ánh mắt như nhìn đứa đần một dạng đánh giá lấy cô nàng, trong lòng không khỏi lo lắng thánh thiên sứ có bệnh đần đột xuất tình huống. Không thể nào, không thể nào, Kara đại nhân không có đem bản thân tính cách di truyền cho các nàng a, không đúng, Kara đại nhân không có bệnh đâu. Thế nào, đã khôi phục một chút sức lực, Ác Ni đã có thể tự bay lên, nhẹ nhàng đưa tay một chảo đem một cái hàng phế cám nhận ngưng tụ tố hình. Nhìn, có ý chí gia trì vào, nó mới có kèm theo ý, chính là vật thể nguyên bản năng lực ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không chỉ có hình, cũng là thực thể năng lượng mà thôi. Ác Ni hơi ngửa mặt lên, cực kỳ tự tin đắc ý trình bày nói. Kara bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó nàng cũng đưa tay ra, cũng tố hình một thanh phế cám nhận, nhưng mà không hề quán thâu ý chí. Cầm lấy cùng ngươi so sánh, nhìn xem khác biệt gì. Lười cùng Ác Ni giải thích, Kara giao cho cô nàng tự tìm hiểu, cũng mất hứng thú chơi đùa vạn kiếm quy tông phách bản, rồi tiếp tục chuyên tâm quan sát bên dưới Lục Nhĩ đang đuổi theo Diệp Hàng đánh. Ác Ni mờ mịt cầm lấy Kara thanh kia phách cám nhận, lại đem cùng của nàng so sánh, hoàn toàn không có gì khác biệt a, không đúng, của Kara ám nhận có vẻ như giống thật hơn một chút. Ác Ni nhịn không được hai tay cầm lấy hai thanh hung hăng chặt vào nhau. Keng, kết quả lập tức xuất hiện, của nàng ám nhận vậy mà bị chặt đứt làm đôi. Gãi gãi đầu, Ác Ni biến đỏ hai mắt, sử dụng phân tích chi nhãn thăm dò lấy của Kara thanh kia. À, sinh mệnh nguyên năng, Kara không phải dùng ám năng để ngưng tụ vật, Ác Ni kinh nghi, đúng rồi, sinh mệnh nguyên năng bản chất chính là năng lượng tinh thần, năng lượng sinh vật cùng ám năng hỗn hợp mà thành, khi dùng nguyên năng ngưng tụ ra vật phẩm, nó đương nhiên mang theo một phần nhỏ bé đến không đáng kể tinh thần lực liên kết. Hơn nữa liên kết này cũng không tiêu hao quá nhiều so với quán chú gia trì lên tinh thần ý chí, cho nên có thể sử dụng thoải mái mà không cần lo lắng thoát lực. Ác Ni lập tức hiểu ra, thảo nào Kara liền dùng ánh mắt đần độn nhìn nàng, hóa ra sai lầm từ ngay lúc ban đầu. Biết được sai lầm, Ác Ni tự nhiên muốn sửa sai, chỉ là trước đó liền hướng về Kara làm mặt quỷ một cái. ám năng chuyển đổi công thức vận chuyển, ngay lập tức trong thân thể nàng ám năng dựa theo đặc thù con đường, cùng tinh thần lực tiêu hao bên dưới nhanh chóng chuyển đổi thành sinh mệnh nguyên năng. Nâng lên tinh tế trắng nõn như ngọc bàn tay, màu vàng thánh khiết ấm áp năng lượng tuôn ra, Agni lặp lại một lần tố hình thành phết cám nhận. Ông, một thanh sắc bén tỏa ra hàn quang khí nhận xuất hiện tại nàng trong tay, cùng trước đó dùng ám năng ngưng tụ thành kia không khác bao nhiêu, nhưng có tinh thần năng lượng hỗn hợp dưới kết cấu bền chắc hơn không chỉ một lần. Ha ha, thật là có ý tứ. Loay hoay một chút, Agni lại tan đi phết cám nhận, cầu thông lấy ý chí thu hồi nguyên năng trở lại trong thân thể. Bởi vì có tinh thần lực liên kết cho nên nguyên năng dùng không hết có thể thu hồi trở về. Tiếp đó, Agni lại ngưng tụ tố hình một cái phân thân, áo quần, kiểu tóc, bộ dáng cùng bản thể không hề khác biệt. Cả hai nhìn nhau, Agni mặc dù trong minh minh có cảm ứng, nhưng không hề có đồng bộ góc nhìn hay trí nhớ tình huống. Ngươi làm mặt quỷ xem, Agni tò mò hướng phân thân yêu cầu nói. Nhưng phân thân Agni cũng không như Agni ý nguyện làm mặt quỷ, mà chỉ là lạnh lùng lườm cô nàng một mắt rồi tiêu tán thành năng lượng biến mất. Cảm nhận được trong đầu nhiều hơn một chút tin tức, Agni cảm thấy thật là có ý tứ, dù không có thể cùng hưởng trí nhớ, nhưng nguyên năng trở về lúc liền mang theo khoảng thời gian này ký ức. Chỉ là ký ức bên trong thật muốn đem bản thể chém thành mấy khối là cái quỷ gì? Mẹ nó, ta là các ngươi bản thể à? Agni khóe miệng giật giật, cái này cũng quá vô tình không có nhân tính đi. Búng tay một cái, lại có hai phân thân xuất hiện tại nàng kế bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Agni thử nghiệm cho một cái phân thân yêu cầu hướng vũ trụ bên ngoài ném đi một phát năng lượng pháo, phân thân này không hề nói gì mà ngoan ngoãn làm theo. Tiếp đó mệnh lệnh đem dưới mặt đất một con lợn rừng săn giết, phân thân liền biến mất vài giây rồi xuất hiện, một con bị cắt đứt yết hầu ném tới lơ lửng tại Agni trước mặt. Cả hai hôn nhau một chút. Agni híp mắt cong thành nguyệt nha, cười quỷ dị ra lệnh cho hai phân thân nói. Nhưng mà lần này cũng giống với lần đầu tiên, hai cái phân thân hướng về Kara liếc nhìn, rồi đồng thời lạnh lùng lườm Agni một mắt, tiếp đó tan biến thành năng lượng. Trong đầu lại xuất hiện một mớ thuộc về phân thân khoảng thời gian này ký ức, Agni hài lòng gật đầu, nàng đã xác định phân thân năng lực đại khái. Chỉ là cả hai đều muốn hôn Kara. Agni nghi ngờ nhìn sang cách đó không xa Kara lẩm bẩm, đến lúc này nàng đã có thể xác định phân thân này chính là nàng tiềm thức, hoặc đúng hơn là nàng trước khi bị Kara xa điêu ảnh hưởng, bằng không sẽ không có tính cách thúi như vậy. Đều là yêu thầm Kara mà không nói. Agni híp híp mắt lần nữa phân chia một cái phân thân, tiếp đó nàng lại đem một cái hình chiếu 21. Giữa nàng và Kara chơi đùa cho phân thân nhìn. Phân thân Agni nhìn thấy nhân vật chính bên trong, lập tức dùng ánh mắt tràn ngập sát khí chừng lấy Agni, tiếp đó hai má trở nên ửng hồng, có chút không kiềm chế được dán mắt theo dõi đoạn phim bên trong. Ha ha, đây là ta trước kia, đúng như Bianca nói, thật là muộn tao, ngoài lạnh trong nóng loại hình. Agni híp híp mắt quỷ dị theo dõi lấy phân thân phản ứng, trong lòng nàng nghĩ đến một trò chơi thú vị. Nếu như nàng cùng Kara làm tình, mà phân thân lại núp ở một bên theo dõi, như vậy có phải là nàng đang Entia bản thân? Nghĩ đến nàng trước khi ăn mềm không ăn cứng, thường xuyên ghen tuông tình huống, hẳn là nhẫn nhịn không được cầm đao ra chém nàng a. Kara bên này cũng không biết Agni khác thường muốn chơi trò tự Entia bản thân, cô nàng đang bận rộn phân tích thôi diễn lấy Diệp Hàng thời gian dị năng. Trong đó nàng coi trọng nhất chính là ứng dụng dự đoán tương lai. Thực ra, dự đoán tương lai không phải là chính xác tương lai, bởi vì khi Diệp Hàng biết trước tương lai sự kiện xảy ra, rồi chủ động đi thay đổi nó, như vậy tương lai này đã bị phủ định. Mà vũ trụ này tương lai đã bị cố định cho đến thời điểm lương băng tuyến thời gian 3 vạn năm sau. Thành ra Diệp Hàng dự đoán ra một đoạn tương lai, rồi thay đổi tương lai, đều là thuộc về một phần của tuyến thời gian cố định. Tồn tại tức hợp lý. Lấy ví dụ, bây giờ nàng trong đầu suy nghĩ ra hàng vạn, hàng tỷ ý nghĩ tiếp theo, nhưng nàng không hề dựa theo tính toán xác suất cao nhất hay nhìn thấy tương lai hình ảnh đến làm việc mà cố ý lựa chọn một hướng đi mà nàng chưa bao giờ thực hiện qua. Như vậy không có nghĩa tương lai đã thay đổi, mà chính là nàng sẽ tất nhiên làm như vậy. Không có lý do, không có nghi vấn, tất cả đều là điều hiển nhiên, nhưng mà Diệp Hàng khai phát ra thời gian dị năng ứng dụng không phải hoàn toàn vô dụng. Tại tính toán lực thời đại, dựa vào thuật toán hạt mô hình có thể thôi diễn ra xác suất chính xác 99,99%. Trong 1.000 năm, vũ trụ cây mô hình càng tuân theo vũ trụ diễn biến thôi diễn ra tương lai chuẩn xác trong 1.500 năm. Tất cả đều dựa vào siêu máy tính, số liệu tin tức đến diễn toán. Mà Diệp Hàng dự đoán tương lai, mặc dù ít ỏi chỉ thấy được một tháng thời gian sắp đến hoặc ít hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng mà tất cả hoàn toàn nhờ vào cá nhân giác quan thứ 6 đến suy đoán. Đúng vậy, Diệp Hàng khai phát ứng dụng này, bắt nguồn vào nhân loại linh cảm, hay còn gọi cách khác là tâm huyết dâng trào, ảo giác đã gặp qua chuyện này ở quá khứ rồi làm ra phản ứng. Chính là déjà vu, nhưng mà phóng đại vô số lần cùng thời gian chi lực dung hợp biến dị trở thành thuộc về Diệp Hàng đặc thù nhất tinh thần loại tiến hóa khí quan. Tuy rằng tuyến thời gian đã bị cố định, loại này déjà vu dự đoán hoàn toàn là sai lầm, nhưng mà tồn tại thức hợp lý thay đổi sai lầm tương lai chính là đặc định tương lai. Hơn nữa loại này cảm ứng nếu kết hợp lên hai loại mô hình siêu tính toán đến thôi diễn tương lai, nàng có căn cứ để khẳng định hiệu quả tăng lên không chỉ một bậc. Huống hồ, loại này linh cảm dâng trào déjà vu, hoàn toàn có thể áp dụng vào nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Biết trước tương lai, liền có thể tránh khỏi nhiều quanh co, nhanh chóng hướng đến chính xác nhất phương hướng hoàn thành. Thật là có ý tứ năng lực, Kara liếm môi đỏ, có chút khát khao khó nhịn muốn dung hợp vào bản thân ngay và luôn. PS sửa lại một chút, trước kia ta định nghĩa sinh mệnh nguyên năng, chính là sinh vật năng lượng, nhưng mà như vậy liền có chút hạ giá thú thể sinh mệnh tiến hóa sau sở hữu năng lượng. Cho nên chương này đính chính lại, sinh mệnh nguyên năng, gọi tắt nguyên năng, là năng lượng sinh vật, năng lượng tinh thần, ám năng, ba loại năng lượng dựa theo đặc thù phương thức hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Tham khảo từ Hokage tiên thuật Chakra, như vậy có nghĩa với nguyên năng chất cao hơn ám năng. Có hai mặt, ở mặt nào đó nguyên năng sẽ ưu tú hơn ám năng, như tại dùng năng lượng tố hình vật phẩm hay phân thân. Nhưng mà ám năng là đặc thù năng lượng, muốn tăng lên chất liền có thể ngưng tụ đậm đặc ám năng, không giống như nguyên năng đã cố định phụ thuộc chủ yếu vào công pháp ghi lại tỷ lệ dung hợp nên. Lượng chỉ cần sống lâu cùng với mở rộng thể nội gen, tế bào liền có thể tăng lên lượng, không phải nguyên năng cần theo sinh mệnh cấp độ có thể so sánh. Hơn nữa, người sử dụng ám năng uy lực cường đại hay không phụ thuộc quá nhiều vào ám năng chất và lượng. Chủ yếu là phép tính công thức để thao tác nó. Phần ám năng trảm kích thực ra cũng đã gia trì vào tinh thần lực ý chí cho nên không thuộc về nguyên chất ám năng liệt kê. Cách chương.